Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 205, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lịch thi đấu khó khăn của nội dung đơn nữ, trượt băng đôi không được coi trọng do trước đó có tin đồn chấn thương của Nhất Ca Nhất Tỷ trước trận đấu. Ngược lại lại có thành tích tương đối khá. Hoàng Oanh cùng Quan Lâm trở lại trận chiến đầu tiên sau khi bị chấn thương. Xuất sắc giành được vị thứ nhất bài thi ngắn. Mà Khương Tú Lăng cùng Lạc Mật thì lại thành công hoàn thành cú nhảy đơn 3F trong tiết mục. Chiếm giữ vị thứ tư bài thi ngắn. Khi nhìn thấy cú nhảy 3F kia, huấn luyện viên Mã vui sướng đến mức nhảy dựng lên. Thi đấu vẫn còn chưa kết thúc mà trong lòng hắn đã tràn đầy cảm kích bắt tay Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu và huấn luyện viên Lộc. Cảm ơn họ đã chăm sóc hai đứa nhỏ trượt băng đôi nhà mình. Sức mạnh của Hoàng Oanh không đủ mạnh, nhảy không cao, cú nhảy đơn có độ khó cao nhất có thể hoàn thành là 3F. Muốn tăng độ khó lên thì chân cô không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng độ khó cú nhảy đơn của trượt băng đôi hiện tại cũng đang không ngừng tăng lên. Tổ hợp trượt băng đôi của Canada có thể nhảy đơn 3LZ. Nga thì càng là có một nhóm người đang cạnh tranh kịch liệt. Luyện tập căn bản nhảy đơn của trượt băng đôi mạnh vô cùng. Chỉ có kỹ thuật nhảy đơn của trượt băng đôi Trung Quốc là vẫn luôn không lên nổi. Cũng là Khương Tú Lăng có thể hoàn thành ba lo. Nhưng trình độ của Lạc Mật lại không theo kịp. Lần này huấn luyện viên Mã lấy ngựa chết làm ngựa sống nhờ Trương Môn hỗ trợ. Không ngờ rằng họ thực sự phát huy được khả năng nhảy đơn của cặp đôi này. Chỉ cần hai tổ hợp trượt băng đôi này không bị sụp đổ, ba suất tham dự là tuyệt đối vững vàng. Vào ngày thứ hai, bài thi ngắn đơn nam bắt đầu. Rất nhiều đài truyền hình phát sóng giải vô địch trượt băng nghệ thuật trên thế giới đều nhận thấy tỷ lệ người xem TV đều cao hơn ít nhất một. Không hổ là nội dung có tính cạnh tranh kịch liệt nhất trong bốn nội dung trượt băng nghệ thuật. Một vị đạo diễn nói điều này. Sau đó làm thủ thế ok với các đồng nghiệp phía sau. Một bình luận viên thành thạo nói. Xin chào các bạn khán giả. Hiện tại chúng tôi đang phát sóng trực tiếp giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới năm 2017. Bây giờ nhóm đầu tiên của nội dung đơn nam đang lên sân băng bắt đầu 6 phút luyện tập. Triệu Ninh từ 7 năm trước đã bắt đầu chú ý tới Trương Giác. Nhìn cậu từ một tiểu tướng 13 tuổi đến một danh tướng gần như vô địch thiên hạ. Trong lòng không phải không vui mừng, mà cô còn là con cá giống chính thức đầu tiên trong nhóm cá giống. Giang Triều Thăng ngày hôm nay không có đến hiện trường. Bởi vì học trò của hắn là Tái Bành Tái Quỳnh đang chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng của giải vô địch thiếu niên thế giới. Đợi đến mùa giải Thế vận hội mùa đông sang năm, cặp anh em kia cũng sẽ thăng lên tổ thành niên. Những người mới đang trưởng thành. Hiện tại Tam Kiếm Khách cũng nằm trong thời kỳ sung mãn. Trượt băng nghệ thuật Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành một cảnh tượng phồn vinh. Nhưng thực sự có phải là như vậy không? Nghĩ tới những tin đồn chấn thương của Tam Kiếm Khách chưa từng đứt đoạn kể từ đầu mùa giải này. Trái tim của Triệu Ninh cứ như bị treo lên. Cũng không ai biết giải vô địch thế giới lần này có phải là giải vô địch thế giới cuối cùng mà Tam Kiếm Khách đang ở đỉnh cao phong độ hay không. Trong bộ môn trượt băng nghệ thuật, việc giải nghệ ở tuổi 20 cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Sau khi bài thi ngắn cùng ngày kết thúc, Trương Giác dựa vào sự ổn định trước sau như một mà giành vị trí đứng đầu. Nhưng bởi vì số điểm kỷ lục thế giới của bài thi ngắn mà cậu lập trong trận chung kết đã lọt vào top đầu của hệ thống tính điểm hiện tại. Nói cách khác, trừ khi cậu có thể chinh phục được 4A, bằng không một lần nữa làm mới kỷ lục là chuyện không thể nào. Thực lực của cậu mạnh mẽ quá mức rồi. Đã sắp phá vỡ hệ thống tính điểm hiện tại. Liên đoàn trượt băng không dám công khai trấn áp vị vua cực kỳ nổi tiếng này. Nhưng cho dù họ đã nỗ lực nâng cao đãi ngộ điểm biểu diễn của các đơn nam Âu Mỹ khác, thì cũng không có người này có thể đè Trương Giác xuống. Cựu vương trở thành một bác trong hệ thống tính điểm. Tân vương thì chưa được sinh ra. Loại tình huống này thật khiến cho người ta đau đầu. Còn đối với những người hâm mộ trượt băng Trung Quốc mà nói, một màn Trương Giác vào trận là có thể thắng quả thực chính là quá sung sướng. Trượt băng lao ra đường nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã quật khởi rồi. Có một đại thần vĩ đại như Trương Giác, người xem không bao giờ thất vọng. Nhìn cậu thi đấu, vĩnh viễn không cần lo lắng việc cậu sẽ phát huy thất thường. Trương Giác xem xong điểm, đi tới hậu trường nghỉ ngơi. Vasily ngồi cạnh cậu, đại khái là sau khi Pyeongchang qua đi, Liên đoàn trượt băng quốc tế chắc là sẽ sửa đổi quy tắc thi đấu đơn nam lần nữa. Cậu cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi biết, liên quan đến chuyện quy tắc sắp được thay đổi này, Trương Giác còn rõ ràng hơn cả Vasily. Trương Giác dùng khăn mặt lau mồ hôi, đầu óc tỉnh táo. Ở tuyến thời gian trên, Hayato Terakami và Ilya đều không đẩy điểm ác như cậu. Thế nhưng liên đoàn trượt băng quốc tế vẫn đưa ra hệ thống chấm điểm COP 2. Không sau Pyeongchang, thay đổi GOE cộng trừ 3 thành GOE cộng trừ 5. Cũng giảm thời gian trượt tự do đơn nam từ 4 phút rưỡi xuống còn 4 phút. Điều này làm suy yếu đáng kể điểm số cơ bản của cú nhảy 4 vòng. Nói trắng ra là, GOE thêm hay giảm là do trọng tài quyết định. Kiểu sửa đổi quy tắc này là để nâng cao khả năng kiểm soát trận đấu của trọng tài. Đồng thời cũng là một chiêu để họ trấn áp những tuyển thủ quá mạnh, khiến cựu vương diệt vong và đẩy ra nhiều vị tân vương mới mang quốc tịch Âu Mỹ. Dù sao thì có mấy người có kỹ thuật quá chuẩn, không thể nắm bắt được các lỗi kỹ thuật của họ như lưỡi dao hay số vòng, nên chỉ có thể đổi chiêu. Trương Giác mới 19 tuổi, nhưng cậu là người châu Á, hơn nữa điểm số đã bị cậu đẩy lên tới đỉnh. Cho nên trong mắt những trọng tài đó, cậu đã rất già rồi. Tôi chưa từng nghĩ tới việc mạnh mẽ quá cũng là một cái tội. Không hổ là cậu mà. Vasily nói xong những lời này liền đi. Trương Giác đờ người ngồi đó một chút, sau đó mới tự nắm chân mình. Cậu nghĩ, Vasily đã nói sai một chút. Đó chính là quá mạnh mẽ không phải là cái tội. Thân là vận động viên châu Á mà quá mạnh thì mới chính là cái tội. Nếu như quốc tịch của cậu là Âu Mỹ, ngay cả khi cậu và các vận động viên cùng một quốc gia đủ mạnh mẽ để bước lên bục với ba quốc kỳ giống hết nhau, thì nhóm trọng tài cũng sẽ không cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không biết có phải liên quan đến áp lực tâm lý do chấn thương đầu gối và chấn thương mắt cá chân hay không? Trương Giác luôn cảm thấy sau lần so tài này, cậu mệt mỏi hơn trước đây rất nhiều. Tuy nói là thể lực của vận động viên sẽ suy giảm theo tuổi tác, nhưng mà thời gian sa sút của mình có phải quá sớm rồi không? Hay là nói do mình và khí chàng ở Phần Lan xung đột lẫn nhau? Khí hậu không hợp, cho nên trạng thái thân thể vẫn chưa thích nghi được. Thôi, có thể dẫn tới trạng thái không tốt của vận động viên có nhiều nhân tố nhiều lắm. Kim Tử Tuyên chưa bao giờ say máy bay. Chống lại việc lệch múi giờ vô cùng lưu loát, nhưng hắn vẫn cứ như thường mà động kinh mỗi ngày. Trương Giác chậm rãi đứng dậy đi lĩnh huy chương nhỏ. Ngày thứ 3 giải vô địch thế giới. Khiêu vũ nhịp điệu trên băng. Tổ hợp giấc mơ trở thành sự thật xuất hiện sai lầm trước nay chưa từng có. Thứ hạng rơi xuống vị thứ 6. Ha ha sa thấp giọng nói. Trạng thái của họ sau giải 4 châu lục vẫn cứ không ổn. Huấn luyện viên trưởng Ayala của Kazakhstan ngậm kẹo cai thuốc lá. Mơ hồ trả lời. Mi Cheong là trụ cột tinh thần của tổ hợp này. Tình trạng của con bé quyết định sẽ phát huy của Mong Song. Nhưng nhân dân tại cố quốc của con bé sau khi chuyển quốc tịch vẫn luôn không ngừng bạo lực mạng với nó. Mà người nhà của nó cũng như vậy. Coi như là người làm bằng sắt thì cũng sẽ có lúc khó chịu. Vào lúc này hãy xem Mong Song liệu có thể chống đỡ cho vợ mình hay không. Nhưng nếu như là bọn họ, lúc nào cũng có thể xuất ra. Dù sao nếu bàn về nỗi buồn đen tối trong quá khứ, tổ hợp giấc mơ trở thành sự thật này, gần như là vua trong khiêu vũ trên băng. Bọn họ đã trải qua quá nhiều sóng gió, cũng bởi vậy mà càng thêm kiên cường. Trượt tự do của nội dung đơn nữ cũng cực kỳ khốc liệt. Nhất tỷ đơn nữ Trung Quốc Mẫn San mang theo phong bế hoàn thành 4S đủ số vòng trong trượt tự do. Nhưng bởi vì do chấn thương mà mắc sai lầm ở nửa sau tiết mục, tổng điểm thấp hơn Keiko và Katerina, khuất phục nhận huy chương đồng. Nhưng bởi vì lần này từ sức vô cùng không chịu thua kém lấy được vị trí thứ 7. Thứ hạng của hai người cộng là 10. Đơn nữ Trung Quốc thành công lấy được 3 suất tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Hoàn thành chỉ tiêu tại giải vô địch thế giới lần này. Tiết mục trượt tự do nắm giữ cú nhảy 4 vòng cuối cùng thất bại trước bố trí 2 cú 3A. Câu hỏi quan trọng hơn về việc hoàn thành hay độ khó quan trọng hơn của việc nhảy 4 vòng một lần nữa được đặt lên bàn cân. Chỉ là người hâm mộ trượt băng nghiệp dư đã xé nát 2.000 lầu. Và tòa nhà San Muội Châu Bò cũng được đắp hơn 1.000 tầng. Dù sao đi nữa, chính bản thân cô gái nhỏ đã có thể trở thành đơn nữ đầu tiên trên thế giới thực hiện cú nhảy 4 vòng được trọng tài chấp thuận trên sàn đấu. Là quang vinh của cộng đồng người hâm mộ trượt băng. Trương Giác nhìn thân ảnh sư muội, thở dài nói. Cô gái ngốc này từ sau khi tiến vào tổ thành niên, gần như không cầm được huy chương vàng ngoại trừ giải đấp trong nước và thi đấu phân trạm. Tấm huy chương vàng giải vô địch thế giới năm ngoái lấy được cũng nhờ vào vận may. Giải 4 châu lục hay giải vô địch thế giới đều sẽ va chạm với cây cô. Mà biểu cảm và trượt của con bé cũng không bằng người ta. Tính ổn định và trái tim lớn cũng không đủ. Luôn cảm thấy với dáng vẻ này của con bé mà đến Thế vận hội mùa đông Pyeongchang thì cũng sẽ là số mệnh vạn năm lão nhị mà. Thẩm Lưu khẽ cười một tiếng. Huy chương vàng Olympic là tấm thẻ định mệnh nhất. Em đã phá kỷ lục thế giới tại Thế vận hội mùa đông Sochi. Mạnh mẽ đến mức không ai là không nhìn em. Cuối cùng còn không phải kém một điểm rồi trở thành lão nhị sao? Đơn nam giành được huy chương vàng và bạc tại Thế vận hội mùa đông Sochi. Tổng điểm chỉ kém nhau một điểm. Trong đó biểu cảm trượt tự do của người giành huy chương bạc rõ ràng là có cấp bậc thần thánh. Nhưng cuối cùng điểm biểu diễn lại áp xuống còn không được 95 điểm. Cũng được xưng là án oan chấm điểm nổi tiếng của giới trượt băng nghệ thuật. Sau khi trở thành vận động viên và bước ra đấu trường quốc tế là đã chú định phải đối mặt với những điều này. Mẫn San là người có tính tình quật cường, là một người thầy, họ chỉ có thể hỗ trợ con bé hết mức có thể. Chống đỡ con bé đến một nơi càng cao hơn, nhưng sau cùng thì con đường này con bé phải tự mình bước đi. Ngày thứ tư, trượt tự do đơn nam bắt đầu. Kim Tử Tuyên vô cùng hiếm thấy mà ô clean trượt tự do. Ở nhóm thứ hai đếm ngược dưới tình huống trước nay chưa từng có lao về thứ hạng đầu tiên. Sát Hãn Bất Hoa ra trận ở tổ thứ hai đếm ngược cũng đồng dạng ra sức. Hắn dùng 4 điểm vượt qua Kim Tử Tuyên và trở thành người đứng nhất về tổng điểm. Thế nhưng rất nhanh, Alex dùng phong độ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp giành vị trí thứ nhất. Hơn nữa mãi đến khi nhóm cuối cùng ra trận, hắn cũng không rớt khỏi vị trí này. Ngay cả David cũng không thể đè ép hắn. Nhất ca 23 tuổi người Pháp năm nay đã vùng lên. Nhất ca trước đó đã trở thành huấn luyện viên trưởng của hắn là Martin cùng với biên đạo McQueen cùng một quyền. Hai người cũng rất vui vẻ vỗ tay. Thẩm Lưu nhìn phía bên kia mà sơ sơ cằm. Hả? Năm nay McQueen thế nhưng bắt đầu tiến quân vào biên đạo rồi à? Tiết mục của Alex thoạt nhìn không tệ à nha? Bởi vì trong nhà có Trương Giác, chỉ cần một cú điện thoại, các biên đạo trên toàn thế giới đều có thể tùy ý hẹn gặp. Cho nên mỗi lần nhìn thấy một biên đạo mới xuất sắc xuất hiện, đội tuyển quốc gia sẽ đưa người đó vào phạm vi cân nhắc hợp tác cho các tuyển thủ vào năm sau. Thi đấu nội dung đơn nam đủ khốc liệt. Người hâm mộ trượt băng xem cũng vui vẻ. Mãi đến khi nhóm cuối cùng được muôn người chú ý sắp bắt đầu. Trương Giác, Hayato Terakami, Ilya, Keozen, Arthur Cohen dồn dập lên sân băng bắt đầu 6 phút đồng hồ luyện tập. Trượt một hồi, Trương Giác trở lại tấm chặn bảng uống nước. Trương Tuấn Bảo đè MU bàn tay cậu. Cậu biết con có chút không thoải mái. Ít nhất thì Bất Hoa cũng đứng vị trí thứ 8. Cho nên áp lực cũng không cần quá lớn. Nếu thực sự không thoải mái thì cũng đừng cố chấp làm khó. Lúc này bị thương là không đáng. Trương Giác nhìn hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dạ, trong lòng con nắm chắc. Đúng lúc này, hàng ghế khán giả truyền đến một màn la hét. Vẻ mặt của Trương Tuấn Bảo cũng biến sắc. Trương Giác quay đầu lại. Đúng lúc thấy Hayato Terakami và Arthur Cohen va chạm với nhau. Arthur Cohen thân cao 1m74, cân nặng 67kg. Hayato Terakami cao 1m77, cân nặng 70kg. Hai người bên trong nội dung đơn nam cũng không tính là có dáng người nhỏ. Lúc va chạm vào nhau cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Hai người bọn họ đồng thời bị hất tung. Sau đó nặng nề ngã trên băng. Đồng tử của cây cô co rụt lại. Cô theo bản năng che miệng. Trời ạ, việc hai người đang chưa. Thậm chí là đang nhảy phát sinh va chạm trên sân băng cũng không phải là chuyện hiếm. Chỉ có điều hầu hết tuyển thủ hàng đầu đều có kinh nghiệm phong phú. Lúc trượt cũng sẽ chú ý đến xung quanh. Cho nên tỷ lệ xảy ra chuyện là khá là nhỏ. Nhưng không phải là hoàn toàn không có. Hayato Terakami và Arthur Cohen yên lặng nằm nhoài trên băng. Không có động tĩnh. Ilya lập tức trượt tới bên cạnh Hayato. Quỳ gối trên băng lớn tiếng hét tên hắn. Keozen cũng trượt tới bên cạnh Arthur. Muốn chạm lại không dám chạm vào. Lỡ đâu xuất hiện xuất huyết nội tạng. Hoặc là bị gãy xương sườn. Lúc này mà động vào thì chấn thương của vận động viên sẽ càng trở nặng hơn. David lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Ilya, Keozen, lập tức xuống sân băng. Để nhân viên công tác lên băng trợ giúp những người bị thương. Bác sĩ của đội nước Mỹ đã đứng bên sân đợi mệnh. Mà bên phía Nhật Bản thì không có bác sĩ của đội đi theo. Trương Giác hét lên với Dương Chí Viễn. Dương ca. Dương Chí Viễn cầm hộp thuốc lên. Đã hiểu, Hayato Terakami mất đi ý thức khoảng chừng 2 phút. Sau đó tỉnh lại bên trong tiếng la hét của Ilya. Âm thanh của con gấp này kể cả tiếng người hỗn độn khác truyền vào đại não. Khiến hắn đau đầu chịu không nổi. Cũng cảm thấy vô cùng khổ não. Rất nhanh, nhân viên công tác mặc đồng phục lên sân băng. Dò hỏi tình trạng của hắn. Tuyển thủ Terakami, cậu sao rồi? Có thể tự mình đứng dậy không? Hayato Terakami, phiền phức nói tiếng Nhật dùm cái đồ khốn nạn. Hiện tại tôi không thể phân biệt được ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ cả. Cuối cùng hắn vẫn vất vả dẫy dụa tự mình bò dậy. Trong tiếng vỗ tay của khán giả xuống sân băng, Arthur Cohen cũng là dựa vào bản thân xuống sân băng. Sau đó được bác sĩ mang đi trị liệu trong lối đi của tuyển thủ. Mà hắn vào lúc xuống sân băng thì lảo đảo một chút. Chìm vào một lồng ngực ấm áp. Thân thể được vững vàng đỡ lấy. Giọng nói quen thuộc của cá sấu nhỏ lọt vào tai. Cậu có thể tự đi không? Hayato nở nụ cười khổ. Cậu cảm thấy thế nào? Chiba Takeshi tiến tới đỡ hắn. Senpai, để em đỡ anh. Trương Giác trầm mặc một hồi, thở dài, xoay người ngồi xổm xuống. Lên đây đi, Hayato dựa vào sư đệ, nghi hoặc nhìn cậu, cậu nghiêm túc, Trương Giác, đương nhiên là nghiêm túc rồi. Lên đây đi, tớ cao 1m83, trên lưng có thêm một người thì không thành vấn đề gì. Vào thời điểm này, cậu ra hỏa lúc nào cũng nói, tôi thực sự chỉ cao 1m8. Cuối cùng cũng nói chiều cao thực của mình. Hayato nhếch miệng, nằm trên lưng vị đối thủ cũ này tiến vào hậu trường. Mà bác sĩ Dương từng là người quen cũng đến để chẩn đoán chấn thương cho hắn. Giờ phút này, Hayato nghĩ, trạng thái của mình tại mùa giải này thật là liên miên. Mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan. Thật giống vận mệnh đang cố ý đối đầu với hắn vậy. Cũng may trời không tiệt đường người. Mỗi lần gặp khó khăn, hầu như đều có người vươn tay giúp đỡ hắn. Huấn luyện viên Morisumi dưới áp lực cực lớn thu nhận hắn và Takeshi. Mà Trương Giác cũng đã hai lần cho hắn mượn bác sĩ của đội cậu ấy. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn làm phiền bọn họ. Thế nhưng khi được bọn họ giúp đỡ, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một luồng ấm áp. Xin đừng làm phiền các bác sĩ và vận động viên. Xin hãy rời khỏi nơi đây. Cảm ơn đã hợp tá. Trương Tuấn Bảo một mặt bình tĩnh, cùng Thẩm Lưu đuổi cá phóng viên, nhiếp ảnh ra, máy ảnh và các thứ tương tự ra ngoài. Keiko và huấn luyện viên Morisumi cũng đứng một bên. Tầm nhìn vẫn luôn mơ hồ. Một tờ giấy được đưa tới trước mặt hai vị nữ sĩ. Keiko ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như trân châu đen được rửa sạch bằng tiết của Tama. Chan, lau chút đi, sau đó đi qua quan tâm hắn hai câu một chút, nghe giọng nói của cậu, chắc cậu ấy sẽ càng có tinh thần hơn so với hiện tại. Tác giả có lời muốn nói, surprise, không nghĩ tới đúng không? Hôm nay có nhiều chương hơn nè, nếu như có ai đó ngã trên băng, lúc bắt đầu không nên giúp đỡ, kẻo cho chấn thương sẽ bị trầm trọng hơn. Tốt nhất là nên để đối phương tự mình đứng dậy. Nếu như đối phương tự giác cảm thân tay mình bị thương và không thể chống đỡ thân thể, lúc này mới là lúc đi giúp đỡ. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn vẫn nên nhờ những người có chuyên môn để giúp đỡ. Những người khác nhanh chóng xuống sân băng là phương pháp tốt nhất. Tiểu kịch trường, cá sấu nhỏ. Nếu như sau này Hayato Terakami sáng tạo kỳ tích kết hôn với Keiko, tôi nhất định là đại công thần. Bởi vì trong tiến thời gian kia, Hayato mãi cho đến khi Trương Giác chết cũng không theo đuổi được Keiko. Keiko, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ai mà thích một người coi tôi là đàn ông chứ? Kanoko, nắm bắt trọng điểm. Cho nên các người trong lúc tôi không biết đã thảo luận về vấn đề hôn nhân rồi sao? Hayato, tôi á, không có giỏi đưa ra các quyết định về công việc. Cho nên tôi rất thích một người con gái có suy nghĩ độc lập, có chủ kiến riêng. Hơn nữa tôi thích nấu nướng và điểm tâm ngọt. Sau khi giải nghệ tôi muốn mở một cửa hàng bán cà phê và điểm tâm ngọt tự mình làm. Cũng rất sẵn sàng chăm sóc bé con. Trong nhà nếu như có chuyện lớn, cũng hy vọng là vợ mình sẽ quyết định. Chú chim bị tổn hại đối với cuộc sống trong hôn nhân có nhận thức rất rõ ràng. Cũng sẽ không bởi vì chủ nghĩa đàn ông mà cảm thấy bản thân mình vì mặt mũi mà chống cự loại nhận thức theo bản năng này. Theo một khía cạnh nào đó thì hắn cũng là một người rất tỉnh táo. Không hổ là vương giả mà. Hayado, cách chương.